Nhìn Từ Tử Lăng dùng dằn một lát rồi lấy cuốn sổ ra đặt vào tay Ngô Thế Cơ. Ngô Thế Cơ lập tức mở ra xem, được một nửa thì bật cười ha hả nói: Thỉnh tướng quân, lần này chúng ta thật sự đắc bảo rồi. Lần này xem Vũ Văn Việt còn phong quan được bao lâu nữa. Độc Cô Thịnh nghe vậy cũng vuốt râu mỉm cười. Tập thứ 49 của Đài Đường Song Long truyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 50.